Giang Sơn một tay nắm, lòng trẫm một nữ nhi. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 09 tướng quân, xin người nhanh chóng đưa chủ tử rời khỏi đây cấm vệ quân nói với nàng. Phạm Tư Thuần hoàn hồn, lập tức đưa Tần Húc Kiêu lên xe ngựa. Giá, ngựa hí gầy một tiếng, phi nhanh về phía xa, phía sau là một đám thích khách đuổi theo không bỏ. Tốc độ của Phạm Tư Thuần nhanh hơn bọn chúng, đến một chỗ, nàng lại đưa Tần Húc Kiêu xuống, vỗ mạnh vào M-O-N-G ngựa, ngựa kéo xe tiếp tục chạy về phía trước. Nàng lại đưa Tần Húc Kiêu đến một ngôi miếu hoang để trốn, loạt hành động này khiến Tần Húc Kiêu hài lòng gật đầu. Vừa dũng cảm vừa mưu trí, quả không hổ là người hắn coi trọng. Thánh thượng, sao ngài lại có thể liều lĩnh như vậy? Mà tướng mạng nhỏ, sao có thể so sánh với thân kim quý của ngài? Nhìn bụng Tần Húc Kiêu nhuộm đỏ, nàng vừa lo lắng vừa tức giận. Thanh kiếm đờ, ớ, em mờ từ phía sau xuyên qua, chỗ vết thương thậm chí còn nhìn thấy xương trắng. Phạm Tư Thuần đỏ hoe mắt, mím chặt môi, bộ dạng sắp khóc. Nhìn nàng như vậy, Tần Húc Kiêu cảm thấy tất cả những cảm xúc uất ức trước đó đều không là gì nữa. Chuyến đi hôm nay thật sự rất đáng giá. Tần Húc Kiêu mỉm cười. Phạm tướng quân trước đây bị thương nặng như vậy cũng chưa từng thấy ngươi rơi một giọt nước mắt. Chấm bị thương, ngươi lại đau lòng như vậy sao? Nàng sao có thể không đau lòng chứ? Cách chương.